Bất hủ kiếm thần, chương 237, khảng khái chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh kiếm tranh phát sinh nhiều lần. Khắp nơi tuy có tranh chấp, nhưng vẫn duy trì thăng bằng ổn định. Nhiều nhất bất quá là kim đan tranh. Thẳng đến 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế, mới bắt đầu đánh vỡ cam chịu quy tắc. Cuối cùng xuất hiện nguyên anh đại tu sĩ kinh sợ quần tu, cường thế xuất thủ, là công tôn hoàng tộc cướp đi thuần quân kiếm. 10 năm trước, ngư trường kiếm xuất thế, cũng bất quá là kim đan tu sĩ tranh chấp, cuối cùng bị một cái lai lịch thần bí tu sĩ cướp đi. Sau mai danh ẩn tích, hôm nay cự khuyết tranh, dĩ nhiên lần thứ hai gây ra nguyên anh đại tu sĩ. Công tôn cổ nguyệt nhìn thấy người vừa tới lại thần sắc như thường. Không có chút nào vẻ lo âu. Ngạo nghễ nói. Làm sao? Các ngươi nguyên nhân phái hôm nay muốn khiêu chiến ta hoàng tộc uy nghiêm. Người vừa tới một thân ngân sắc đạo bào. Sắc mặt xấu xí. Hừ nhẹ một tiếng. Đạo. Ta nguyên nhân phái tông môn tinh anh đệ tử hao tổn hơn phân nửa. Hầu như diệt sạch. Thù này không thể không báo. Hôm nay cái này tiên đảo tu sĩ cùng Mộc Thanh ai cũng đừng nghĩ đi. Nếu là ngươi lại dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng không phải là ngươi tông môn đệ tử diệt sạch. Các ngươi nguyên nhân phái sợ là đều phải tại đây hồng hoang xóa tên. Công tôn cốc đối mặt nguyên anh đại tu sĩ vẫn là một bộ không có sợ hãi dáng dấp. Giọng nói bình tĩnh, ngân bào tu sĩ cười hắc hắc nói. Công tôn cổ nguyệt, ngươi thiếu cầm hoàng tộc danh tiếng đẻ người. Chuyện hôm nay, cự khuyết kiếm ta có thể không muốn. Nhưng cái này tiên đảo tu sĩ cùng Mộc Thanh ta phải tại chỗ chém giết. Tế điện kiếm mộ vùng đất người vô tội rơi xuống 6.000 hơn tên tu sĩ. Ta hôm nay liền cầm hoàng tộc danh tiếng áp ngươi thì như thế nào? Công tôn cổ nguyệt hỏi ngược lại. Ngân bào tu sĩ gương mặt có hơi co quắp. Trầm giọng nói, ngươi bất quá kim đan tu vi, còn chưa đủ tư cách, đổi lại ngươi hoàng tộc đại tu sĩ đến, ta có lẽ sẽ thỏa hiệp, bằng không, hôm nay hai người này, ta phải giết chi. Công tôn cổ nguyệt khẽ cười một tiếng, đạo, ta không đủ tư cách, xem ra ta công tôn hoàng tộc lâu không ra đời, các ngươi đã quên mất hoàng tộc thủ đoạn, dừng một chút. Công tôn cổ nguyệt phất tay một cái, tùy ý nói ra, chém hắn, ngân bào tu sĩ quá sợ hãi, đột nhiên cảm giác ra đầu phát lửa, không có tới do dùng mình. Cùng lúc đó, ngân bào tu sĩ xung quanh đột nhiên nhô ra ba cái khí thế ngập trời đại tu sĩ. Đem khí cơ tập trung, cái này ba cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện, đều là mặc kim sắc đạo bào. Nơi ngực viết hai cái đại tử, công tôn, ba người khí tức không giữ lại chút nào thả ra đến. Đám tu sĩ trong lòng kinh hãi, đây rõ ràng là ba cái nguyên anh đại tu sĩ. Không nghĩ tới công tôn hoàng tộc vì lần này danh kiếm tranh. Dĩ nhiên phái ra ba cái nguyên anh đại tu sĩ, có thể nói trước nay chưa có đại tình cảnh. Ba người phía sau hiện lên một đạo đỉnh thiên lập địa cao to thân ảnh. Cường hãn vô cùng uy áp ầm ầm tản ra. Đám tu sĩ bị áp chế không thể động đậy. Liền mộc dịch trên mặt của cũng lộ ra hiếm có ngưng trọng. Thiên địa pháp tướng. Ba cái kim sắc thiên địa pháp tướng đồng thời xuất thủ. Mỗi cái vung lên bàn tay khổng lồ. Trở mình tay che trời. Phách về phía nguyên nhân phái cái này ngân bào tu sĩ. Người sau đồng tử một hồi co rút lại. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng còn đang trước tiên chống đỡ khởi thiên địa pháp tướng. Ra sức tranh chấp, thế nhưng đánh không lại ba người hợp lực công kích. Huống chi đối phương đều là bất tử kim thân. Ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng trong. Nhiều một cổ vô kiên bất tồi kim chi áo nghĩa. Ba con kim sắc cự trường chụp được. Ngân bảo tu sĩ thiên địa pháp tướng không có có thể chống đỡ chốc lát. Liền ầm ầm tán loạn, sau đó đi theo hét thảm một tiếng. Ngân bào tu sĩ thân thể bị chấn thành huyết nhục, nguyên thần tịch diệt, Một đứa con nít lớn nhỏ ngân quang theo phiến huyết nhục trong sông tới. Hướng xa xa hốt hoảng chạy trốn. Dáng dấp cùng ngân bảo tu sĩ độc nhất vô nhị. Đúng là hắn linh lực ngưng tụ nguyên anh. Nhưng công tôn hoàng tộc tam đại nguyên anh tu sĩ hợp lực xuất thủ. Đầu ngón tay bắn ra ra một đạo kim quang. Đồng thời tác dụng tại ngân bảo tu sĩ nguyên anh trên. Phốc, nguyên anh tứ phân ngũ liệt. Một cổ dồi dào nồng nặc linh lực ầm ầm tán loạn. Nguyên anh đại tu sĩ ngã xuống. Nguyên anh đại tu sĩ giống nhau rất khó ngã xuống. Bất đắc dĩ chuyện xảy ra đột nhiên. Hơn nữa đối phương là ba cái bất tử kim thân nguyên anh. Vây công dưới, ngân bảo tu sĩ nguyên anh cũng không có thể tìm được đường sống. Tỳ Sơn chân núi chiến trường thay đổi liên tục. Không đến một ngày thời gian. Khắp nơi đấu võ thế lực từ từ thăng cấp. Hôm nay lại có nguyên anh đại tu sĩ ngã xuống. Cho đến lúc này, không còn có bất kỳ một cái nào tu sĩ dám nghi vấn công tôn hoàng tộc quyết định. Thực lực quyết định tất cả. Công tôn cổ nguyệt dùng hắn sát phạt quyết đoán hướng đám tu sĩ cho thấy. Chỉ cần phản đối, tựu chỉ có một con đường chết. Muốn nguyên nhân phái tu sĩ vốn tưởng rằng dựa nguyên anh kỳ tu vi. Có thể như 50 năm trước công tôn hoàng tộc như vậy. Vừa ra tay liền kinh sợ quần tu. Nhưng hắn xác thực chưa từng ngờ tới. Không đợi hắn xuất thủ. Lại bị liên thủ cắn giết. Chết không toàn thây. Nguyên anh đại tu sĩ tiên huyết. Làm cho cả Tỳ Sơn đều tràn đầy một cổ túc sát khí. Giờ này khắc này. Mấy nghìn tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn 100 tên kim đan tu sĩ ở đây. Lại không người dám nói. Câm như hến. Tình cảnh tĩnh được dọa người. Mộc Dịch cũng trầm mặc xuống. Hắn không chút nghi ngờ. Lúc này nếu là đón gió mà lên. Cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Lấy công tôn cổ nguyệt giết giết tính nết. Tuyệt đối sẽ không tính toán nhiều lắm hậu quả. Mộc Tiểu Yêu trong mắt vô cùng lo lắng. Truyền âm nói. Ca, ngươi không có hướng yêu tộc cầu viện sao? Vì sao vẫn chưa có người nào đến? Mộc Dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Cười khổ một cái. Hắn đã sớm hướng yêu tộc phát ra tin tức. Nhưng không có trợ giúp đến. Đây hết thảy biểu lộ yêu tộc thái độ đối với chuyện này. Hiển nhiên là không muốn nhúng tay can thiệp. Lấy hắn tại thân phận của yêu tộc. Nếu không phải can thiệp vào. Cũng tuyệt không sẽ phải chịu nguy hiểm. Đầu chọc tu sĩ nhìn thấy nguyên anh đại tu sĩ ngã xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tống sư cũng liếm môi một cái. Khẽ cười nói. Tốt, giết được tốt. Công tôn hoàng tộc ba cái nguyên anh đại tu sĩ chém giết ngân bảo tu sĩ. Liền đứng lại trở lại công tôn cổ nguyệt phía sau. Bộ dạng phục tùng thủy con mắt. Tựa hồ hoàn toàn nghe theo người sau mệnh lệnh. Công tôn cổ nguyệt trầm giọng nói. Mộc Dịch, né tránh đi. Ta thẳng tuốt không có ra tay với ngươi. Là không muốn nhân tộc yêu tộc lại bạo phát lớn chiến loạn. Nhưng mà ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn độ. Lâm Dịch nhìn thấy Mộc Dịch vẻ khổ sở. Biết hôm nay cục diện. Hắn có thể bang trợ đã không nhiều lắm. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch cười một tiếng dài. Cất cao giọng nói. Công tôn cổ nguyệt. Các ngươi hoàng tộc truyền thừa rất xưa. Chính là xa ở thiên giới chúng thần chi vương Hiên Viên Đại Đế nhất mạch. Xa nhớ năm đó, Hiên Viên Đại Đế dẫn dắt trăm tộc đối kháng ma tộc. Là hồng hoang lấy được hôm nay phát triển mạnh thịnh thế. Chính là trung hiếu nhân nghĩa quân vương. Đó là bực nào phong thái. Nhìn hôm nay, các ngươi công tôn hoàng tộc truyền nhân. Đem Hiên Viên Đại Đế tinh thần đều truyền thừa đến cẩu trên người. Chỉ là truyền thừa cái huyết mạch. Có cái dám dùng. Lâm Dịch nói ra lời nói này. Đã từ bỏ sinh tử. Cả người lộ ra một cổ khảng khái liều chết hào hùng. Ngươi. Nói. Cái. Sao. Công tôn cổ nguyệt hai tay nắm tay. Toàn được đùng vang lên. Hai mắt nổ bắn ra ra lạnh lạnh sát khí. Gắn từng chữ nói ra. Lâm Dịch hồn không có ở ý. Cười mở cười nói. Ta không biết các ngươi cùng tiên đảo có thế nào hiệp nghị. Nhưng các ngươi hoàng tộc mắt mở trừng trừng nhìn tiên đảo tu sĩ tàn sát hồng hoang tu sĩ lại bỏ mặc. Khoanh tay đứng nhìn, tùy ý hồng hoang tu sĩ bị ngoại tộc ức hiếp lang nhục. Còn đây là bất trung bất nhân. Công tôn Cổ Nguyệt hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Hiệp nghị, ngươi biết cái gì? Lâm Dịch cười lạnh nói. Muốn người không biết, đừng giả bộ là không biết chuyện. Lúc này đây danh kiếm tranh. Các ngươi tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn đều không có truyền nhân tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Cái này đã biểu lộ tất cả. Các ngươi đã sớm biết. Chuyến này sẽ có tiên đảo tu sĩ không để ý hồng hoang tu sĩ tính mệnh. Mạnh mẽ đoạt kiếm. Lời nói không sợ bị mà nói. Chuyến này nếu không có ta đúng lúc chạy tới. Hơn 9.000 tên hồng hoang tu sĩ sẽ toàn bộ bỏ mạng ở kiếm mộ vùng đất. Trách nhiệm này, các ngươi hoàng tộc dám gánh được khởi hành sao? Oanh, Lâm Dịch lời nói này tại đám tu sĩ trong đám người kích khởi tầng một ngập trời tiếng gầm. Tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn không có truyền nhân xuất hiện. Chuyện này quả thực lộ ra một cổ quỷ dị. Nghĩ đến Lâm Dịch nói hiệp nghị. Chuyện này sợ là 89/10. Lẽ nào hoàng tộc dĩ nhiên vì bang trợ tiên đảo tu sĩ đoạt kiếm. Mà chí chi hồng hoang những tu sĩ khác tại không để ý, tùy ý xâm lược. Nghĩ đến đây, đám tu sĩ nhìn về phía công tôn Cổ Nguyệt ánh mắt của đều thay đổi. Mang theo một loại hoài nghi cùng phẫn nộ. Công tôn Cổ Nguyệt cười nhạo đạo. Hết thảy đều là của ngươi vô vọng suy đoán. Danh kiếm tranh, vốn là dựa vào thủ đoạn. Đâu một lần không phải là máu chảy thành sông. Núi thây huyết hải cục diện. Tu tiên trên đường rất nhiều hung hiểm. Học nghệ không tinh mà ngã xuống hà tất oán hận người ngoài. Nếu là sợ, cũng đừng đến đoạt kiếm. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười lộ ra vô tận trào phúng khinh thường. Ta xin hỏi ngươi, nếu là hiên viên đại đế nhìn thấy ngươi môn hoàng tộc truyền nhân như thế hành xử, lại sẽ tán thành, năm đó thiên giới chúng thần nhiệt huyết can đảm, nghĩa bạc vân thiên, lý tưởng hào hùng, dày rộng nhân đức, hôm nay các ngươi hoàng tộc thừa kế điểm nào nhất, các ngươi quên nguồn quên gốc. Từ bỏ lão tổ tông truyền thừa cho các ngươi là tối trọng yếu tinh thần. Còn đây là bất hiếu. Công tôn Cổ Nguyệt sắc mặt tái xanh. Lửa giận trong lòng ngập trời. Đã áp chế tới cực điểm. Lâm Dịch tiếp tục nói. Kiếm mộ vùng đất chỉ cho phép kim đan kỳ tu vi dưới tu sĩ tiến nhập. Hôm nay phát triển trở thành kim đan tu sĩ đấu võ. Thẳng đến 50 năm trước. Các ngươi công tôn hoàng tộc càng đánh vỡ cân đối. Phái ra nguyên anh đại tu sĩ cường thế xuất thủ trấn áp quần tu. Hôm nay một màn này lần thứ hai trình diễn. Không một lời hợp, ngươi liền ra tay giết nhân. Coi sinh mệnh như trò đùa. Nguyên anh đại tu sĩ cũng bị các ngươi liên hợp cắn giết. Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Thô bạo vô lý. Lấy thế đè người. Còn đây là bất nghĩa. Bất trung như thế, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa người. Ngươi có tư cách gì dẫn dắt hồng hoang tu sĩ? Lấy tư cách hồng hoang nắm quyền thế lực. Hiên viên đại đế mặt mũi của toàn bộ bị ngươi mất hết. Lâm Dịch lời nói này nói xong như đinh đóng cột. Nói năng có khí phách. Một cổ hạo nhiên chính khí bộc phát mà ra. Xuyên thấu vân tiêu. Mộc Tiểu Yêu cảm thụ được Lâm Dịch chịu chết chi tâm. Đem tay hắn toàn càng chặt hơn. Vây xem một đám tu sĩ cũng là nghe được tâm thần kích động. Cảm thấy thống khoái. Công tôn hoàng tộc truyền thừa rất xưa. Hành xử cũng từ từ trở nên kiêu ngạo bá đạo. Nắm tháng dài rằng giặc không người dám chạm trán phong mang. Hồng hoang các đại tông môn từ lâu sinh lòng bất mãn. Nhưng không người dám đứng ra nói. Công tôn hoàng tộc đã sớm dùng bọn họ cường ngạnh cổ tay. Nói cho hồng hoang, phản đối kết quả, chính là chết. Hôm nay, công tôn Cổ Nguyệt bị một cái tên điều chưa biết trúc cơ tu sĩ chỉ vào mũi chửi. Có thể nói hà lòng hà giả. Nói ra đám tu sĩ trong lòng áp lực thật lâu không cam lòng. Công Tôn Cổ Nguyệt lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nhưng không ai có thể cảm nhận được trong lòng hắn sát khí. Tiểu bối, ngươi loại này phương thức nói chuyện, rất giống một người, mấy năm trước tại thần ma chi địa, người này cũng là như vậy nói ẩu nói tả. Ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ cười nói. Đáng tiếc, hắn đã chết. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt, không nói thêm gì nữa. Công Tôn Cổ Nguyệt hướng Lâm Dịch chậm rãi đi tới, châm chọc nói, lấy thế đè người, ta hôm nay sẽ lấy thế đè người, ngươi có thể làm khó dễ được ta, hôm nay ta ngược lại không muốn giết ngươi, ta phải đem ngươi dẫm nát dưới chân, hùng hăng trà đạp ngươi tôn nghiêm, cho ngươi vĩnh viễn thoát thân không được, ngẫm lại đi, đem chân của ta dẫm nát mặt của ngươi trên lúc. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Ha ha, Mộc Tiểu Yêu cùng Mộc Dịch đột nhiên cảm giác cả người run lên. Vô phương nhúc nhích mảy may. Đúng là bị Công Tôn Cổ Nguyệt sau lưng Nguyên Anh đại tu sĩ thần thức mạnh mẽ trấn áp. Lâm Dịch hôm nay thân thể suy yếu. Đừng nói chống lại Công Tôn Cổ Nguyệt. Chính là tùy tiện đến cây trúc cơ tu sĩ. Đều có thể đem chém giết. Công Tôn Cổ Nguyệt phóng xuất ra cường hãn vô cùng thần thức uy áp. Lâm Dịch cảm giác thân thể trầm xuống. Không đỡ được, liền muốn quỳ xuống. Nhưng bằng tuyệt mạnh ý chí, đau khổ chống đỡ, Lâm Dịch tính tình, chính là chết, cũng tuyệt không đồng ý chịu nhục. Công Tôn Cổ Nguyệt rõ ràng cho thấy nhìn thấu Lâm Dịch điểm này. Lại hết lần này tới lần khác muốn cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống chịu nhục. Lâm Dịch cắn chặt răng, hai mắt chớp động lửa giận, nhưng trong lòng mọc lên một tia cảm giác vô lực. Thôi, chính là tự bảo bỏ mình cũng quyết không thể tiện nghi người này, cách chương.